Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, hình người bên ngoài treo. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, người kia năng lực phản ứng, căn bản kém hơn Lưu Kiệt loại này tiến vào linh năng lĩnh vực người năng lực. Hắn một súng đánh sau khi đi ra. Đầu cũng còn không có lùi về, Lưu Kiệt đánh lại một súng liền đánh vào hắn trên đầu. Phịch, tiếng súng vang lên đồng thời, người kia cũng đã bị Lưu Kiệt đánh ngã, không chút do dự lại là một súng, ngay tức thì đưa người nọ thối lui ra trò chơi. Đến đây, cao giá phía trên vị trí này, đã không có lý do giá trị, những thứ này tuyển thủ dự thi ý thức đều rất tốt. Bọn họ biết. Nếu như mặc cho cao trên kệ tay súng bắn tỉa nổ súng. Căn cứ quân sự bên trong những người này, không có một cái có thể còn sống. Bọn họ hỏa lực, cũng không hẹn mà cùng tập trung hướng cao giá bên kia. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt đã công thành lui thân. Hắn một hồi phong tao đi vị, từ trên thang lầu thật nhanh xuống cao giá. Ở hắn lúc xuống lầu, bên người không ngừng có đinh đinh đương đương viên đạn tiếng. Nhưng cứ thế bị hắn toàn bộ tránh khỏi. Không có một súng đánh vào trên người hắn. Loại này tay bơi, khảo nghiệm chính là ý thức và ngón tay năng lực phản ứng. Những nghề nghiệp này cho chơi tuyển thủ. Năng lực phản ứng mặc dù so với người bình thường mạnh rất nhiều. Nhưng ở Lưu Kiệt như vậy một cái người năng lực trước mặt. Bọn họ năng lực phản ứng quá yếu. Từ góc độ nào đó mà nói, ở cái trò chơi này bên trong, Lưu Kiệt luôn chỉ có một mình hình từ đi treo. Trừ Lưu Kiệt giết chết mấy người, căn cứ quân sự bên trong một hồi giao đấu cũng đã chết một nhóm người. Bây giờ toàn bộ căn cứ quân sự bên trong cũng chỉ còn lại có một cái đội ngũ. Cái này chi đội ngũ thực lực tương đối mạnh, 4 người cũng còn sống, nhưng là Lưu Kiệt bưng một cái M16 vọt vào kiến trúc khu. Bằng vào các loại các dạng chỗ núp và hoàn mỹ kỹ thuật bắn, cái này một cái đội ngũ chống cự, lộ vẻ được có chút tái nhợt không có sức, rất nhanh liền bị Lưu Kiệt cho tiêu diệt hết. Tất cả người xem đều là phát ra tiếng kinh hô. Lưu Kiệt làm việc mạnh căn bản không giống như là loại này tranh tài tuyển thủ trình độ. Cái này tuyển thủ thực lực, ta xem là cấp quốc gia đứng đầu tuyển thủ đi. Đỉnh cấp câu lạc bộ từ tìm được ở đâu một cái như vậy quái vật. Cấp quốc gia đứng đầu tuyển thủ. Đây là thế giới cấp đứng đầu tuyển thủ. Không tới 3 phút, cái đầu tiên độc vòng còn không có co rút lại. Chỉ bằng mượn sức một mình. Tàn sát toàn bộ căn cứ quân sự. Bây giờ toàn bộ căn cứ quân sự cũng chỉ còn lại hắn một người sống. Quá mạnh mẽ, giải quyết tất cả mọi người. Lưu Kiệt thanh tĩnh lại, bắt đầu từng cái một liếm túi. Đầu tiên, hắn cầm trong tay M16, đổi thành M4A1 súng trường tự động. Cái này hai cây súng trường lớn lên rất giống. Hơn nữa sử dụng đều là đường kính 5.56 ly viên đạn, nhưng là hai cây súng năng lực quả thật hoàn toàn khác nhau. M4A1 là mọi phía so M16 đều mạnh hơn. Vô luận là uy lực, vẫn là tốc độ bắn, hay hoặc là ổn định tính, cũng so M16 cường thượng một lớn một khúc. Hơn nữa còn có thể thực hiện toàn tự động bắn càn quét. Có một cái M4 và một cái 98K nơi tay. Hoàn toàn có thể trực tiếp đánh tới trận chung kết vòng đi. Trừ đổi súng, Lưu Kiệt còn bổ sung đạn súng trường. Tổng cộng có 200 phát, mà 98K viên đạn, Lưu Kiệt chỉ chừa 30 phát. Lấy hắn độ chính xác, 30 chân bắn đủ dùng. Hơn nữa súng bắn tỉa nổ súng số lần cũng không nhiều. Trên mình phòng ngự trang bị cũng cập nhật đến cấp 2. Ngoài ra, Lưu Kiệt vận khí không tệ. Súng trường ống hãm thanh và súng bắn tỉa ống hãm thanh cũng nhặt được. Hai cây súng cũng hãm thanh. Lưu Kiệt hoàn toàn trở thành một cái không tiếng động sát thủ. Khi biết Lưu Kiệt lấy sức một mình tàn sát toàn bộ căn cứ quân sự sau đó, đỉnh cấp đội 3 đội nhân viên mỗi một người đều sắc mặt nhăn nhó. Ngay tại thi đấu mới vừa thời điểm bắt đầu, bọn họ còn chưa tin Lưu Kiệt thực lực, từng cái một giễu cợt Lưu Kiệt. Bây giờ Lưu Kiệt nhưng ở tỷ số chết cao nhất một chỗ còn sống. Hơn nữa thực hiện một người diệt đội loại này nghịch thiên làm việc. Bọn họ ánh mắt rối rít liếc về hướng Lưu Kiệt. Lưu Kiệt nhưng toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn chăm chú ở trên màn ảnh điện thoại di động mặt. Chỉ bất quá, Lưu Kiệt như cũ phát giác bọn họ ánh mắt. Một bên đánh trò chơi, vừa nói, đừng xem ta, xem trò chơi, vẫn là câu nói kia. Các người cẩu một chút, không nên chết liền là được, ta sẽ mang các người ăn gà. Lưu Kiệt nói những lời này, không thể nghi ngờ là ở biểu hiện mình thái độ. Rất hiển nhiên, Lưu Kiệt cũng không có so đo bọn họ trước khi giễu cợt. Lưu Kiệt rõ ràng, bọn họ cái này chi đội ngũ mới vừa thành lập không lâu. Ma hợp không đủ, thực lực trên có khiếm khuyết là rất bình thường. Hơn nữa bọn họ trước thua mất 2 trận thi đấu, tâm tình không tốt. Đối với Lưu Kiệt nói một ít giễu cợt, Lưu Kiệt còn không phải là hẹp hòi như vậy người, cũng không có quá để ở trong lòng. Bọn họ mỗi một người đều lộ ra xấu hổ vẻ. Mới vừa bọn họ là thật là lấy tay mơ tâm độ cao thủ chi phúc. Rối rít cũng đưa mắt đầu trở lại trên màn ảnh, bắt đầu và Lưu Kiệt tiến hành trao đổi. Bọn chúng ta hạ ở nơi nào sẽ cùng? Nghe được bọn họ nói, Lưu Kiệt cười một chút. Hắn mở ra bản đồ nhìn một cái. 3 người đồng đội vị trí ở bản đồ tương đối trung bộ địa phương. Đến gần R thành giã khu, hắn vừa liếc nhìn độc vòng. Dựa theo ván này độc vòng co giúp lại khuynh hướng tới xem. Độc vòng cho dù thu nhỏ hơn nữa mấy lần, bọn họ 3 người vị trí, vậy vẫn sẽ thuộc về khu an toàn bên trong. Các người chờ ở nơi đó ta là được. Canh kỹ chỗ đó. Lúc này, Lưu Kiệt đã ở căn cứ quân sự bên ngoài công bên đường tìm được một chiếc xe gắn máy. Lái xe thật nhanh nhích tới gần cầu. Toàn bộ hải đảo bản đồ là do một lớn một nhỏ 2 cái hòn đảo tạo thành. Tương đối trọng yếu bến tàu và thành khu đều ở đây lớn trên đảo, mà căn cứ quân sự chính là độc lập ở tiểu trên đảo. 2 cái hòn đảo do 3 cây cầu tương liền. Bây giờ, độc vòng muốn bắt đầu co giúp lại, căn cứ quân sự sẽ lập tức bị khí độc bao phủ. Lưu Kiệt mở xe gắn máy thật nhanh xông lên cầu. Qua cầu còn không có qua đến một nửa, Lưu Kiệt liền nghe gặp một hồi dày đặc tiếng súng hướng mình bên này gọi lại. Hắn vội vàng một cái trôi đi dừng xe, nhanh chóng tìm được một cái dương lớn thành tựu chỗ núp. Núp ở dương lớn phía sau, xem ra là có người muốn trận cầu. Cầu là binh ra khu vực giao tranh, có người trận cầu rất bình thường, có thể từ căn cứ quân sự sống đi ra người. Trên mình trên căn bản đều có tương đối khá trang bị và tài nguyên, dễ dàng bị người mơ ước. Từ tiếng súng để phán đoán, nơi này rất có thể là 4 người ở trận cầu, hiển nhiên là cùng chi đội ngũ. Vừa lúc đó, một hồi máy bay nổ âm thanh âm từ Lưu Kiệt đỉnh đầu lướt qua. Lưu Kiệt cắt chuyển thị giác hướng đỉnh đầu nhìn, chỉ gặp một chiếc máy bay chiến đấu lướt qua. Máy bay chiến đấu lên mang theo có rãnh rỗi đầu vật liệu, sẽ ngay sau đó đánh mất tại hạ một cái trong khu an toàn mặt. Lưu Kiệt trong lòng nóng lên, hắn bây giờ trang bị đã xong hết rồi, muốn đổi được mạnh hơn, liền cần phải đi tranh đoạt thả dù bên trong cao cấp trang bị. Chỉ bất quá, phải đi truy đuổi thả dù thì nhất định phải trước giải quyết trước mắt trận cầu 4 người. Một phen cân nhắc sau đó, Lưu Kiệt cảm thấy hắn bây giờ vị trí không tốt, tìm tòi đầu cũng sẽ bị đánh. Hơn nữa là 4 người tập hỏa, chính diện cứng rắn thép, Lưu Kiệt không chiếm được chỗ tốt. Hắn coi như năng lực phản ứng mạnh hơn nữa,